Đích trưởng công chúa, chương 57, chương 59, góc truyện audio.com, chấm, liền tính muốn đi Trịnh Quốc, cũng không phải nhất thời là có thể thành, ít nhất phải đợi qua tiệc mừng thọ Tuyên Hòa Đế. Tối nay Lân Đức Điện đèn đuốc sáng trưng, vũ nữ mặc hoa phục ở bên trong đài nhẹ nhàng múa hát, tư thái yêu nhã. Đợt xong, Tuyên Hòa Đế giơ lên ly rượu. Hôm nay đại gia tề tụ tại đây, không bằng cùng uống một ly. Mọi người đều đứng dậy, đồng thời giơ lên ly rượu. Chấm, cung chúc bệ hạ, Tiêu Thành Sử chết như là bị mọi người quên mất. Tất cả mọi người vì chúc mừng Tuyên Hòa Đế. Ngay cả Lâm Quý Phi cũng xuất hiện ở trong yến hội. Tuyên Hòa Đế vị trí trái phải phân biệt ngồi Tiêu Ngọc Tổ và Tiêu Nguyên Mẫn. Liền tính là thân là quý phi Lâm thị cũng muốn tránh các nàng nổi bật. Hoàng Thái Hậu uống lên vài ly rượu, hơi chút dùng ít đồ vật cũng đã rời đi. Tĩnh Phi bởi vì còn không có ở cữ xong, lần này yến hội cũng không có tham dự. Nhìn đến Tuyên Hòa Đế cũng không bất mãn, Đức Phi mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này yến hội là nàng và Ninh Phi cùng nhau chuẩn bị. Thục Phi sắc mặt có chút tiều tụy, bởi vì Tuyên Hòa Đế không chỉ có thu quyền quản lý hậu cung của nàng, đêm này giao cho Đức Phi, còn làm tứ hoàng tử đóng cửa sao chép kinh Phật, thẳng đến hôm nay mới thả ra. Việc này đối Thục Phi tới nói đều không phải tin tức tốt. Chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Quý Phi, Thục Phi trong lòng có chút khinh thường. Lần này yến hội Lâm Quý Phi hoàn toàn có thể cáo bệnh không tới. Chính là nàng tới, trên mặt còn cố tình làm ra bộ dáng sầu khổ. Phải biết rằng hôm nay là sinh nhật Tuyên Hòa Đế. Nàng ta để vẻ mặt này cho ai xem? Nhìn thấy người thảm thương hơn so với chính mình, Thục Phi trong lòng bình tĩnh không ít. Rốt cuộc nàng còn có tứ hoàng tử, còn có hy vọng. Nhưng hôm nay liền Tiêu Thanh Dung cũng chưa ra tới. Chẳng lẽ là nàng xảy ra chuyện gì? Thục Phi nhấp môi suy tư lên. Không biết có thể hay không mượn này. Nước phụ thuộc mọi người trong lòng tuy đều có tính kế. Chính là mặt ngoài còn tỏ vẻ vui vẻ. Ngay cả Trịnh Quốc Hoàng Đế đều như là quên mất đứa con trai yêu nhất chết giống nhau. Tiêu Nguyên Mẫn thấy Tiêu Thành Lâm và Tiêu Ninh Hân đáng thương mà nhìn nàng. Cười lôi kéo ống tay áo Tuyên Hòa Đế. Phụ hoàng, người xem lục đệ và tam muội muội. Tuyên Hòa Đế nhìn qua đi, thấy bộ dáng Tiêu Thành Lâm, cười nói, Lý Đức Trung, đem lục hoàng tử cùng tam công chúa tiếp nhận tới. Dạ được, Lý Đức Trung hành lễ sau liền đi qua. Ninh Phi thấy bộ dáng con gái, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại phát hiện bọn họ căn bản không thèm để ý, cũng bất đắc dĩ. Đức Phi cũng chú ý tới. Trong lòng nhiều vài phần hâm mộ. Tam công chúa thật đáng yêu. Gia thực, Ninh Phi ngồi ở phía trên Đức Phi. Nghe vậy cười nói, liền sẽ quấy người. Lâm Quý Phi tay cứng đờ nắm ly rượu. Nàng cảm thấy Ninh Phi là ở khoe khoang. Phải biết rằng con trai nàng vừa mới chết. Hùng hăng trừng mắt nhìn Ninh Phi một cái, mang theo vài phần âm ngoan. Ánh mắt này Ninh Phi không chú ý tới, nhưng thật ra Đức Phi chú ý tới. Chỉ là do dự một chút, vẫn là không hé răng. Tiêu Ninh Hân cùng Tiêu Thành Lâm tới trước mặt Tuyên Hòa Đế, bưng rượu trái cây đầu tiên là ngọt ngào chúc phúc Tuyên Hòa Đế, liền bổ nhào vào người Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Thành Lâm chỉ vào một mâm gân hươu. Tì tì, Thành Lâm muốn ăn. Tuyên Hòa Đế lập tức cười ra tiếng tới. Đem của trẫm nơi này cũng cho trưởng công chúa đi. Rốt cuộc bọn họ trước mặt đồ ăn không ít. Lượng lại cực nhỏ. Căn bản không đủ Tiêu Thành Lâm ăn. Lý Đức Trung cười đem Tuyên Hòa Đế chỉ mấy mâm đồ ăn đều đưa đến trên bàn trưởng công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo Tiêu Thành Lâm và Tiêu Ninh Hân đứng dậy. Cảm tạ sau lại sai người thêm hai bộ chén đũa. Chiếu cố đệ đệ muội muội ăn. Tiêu Ngọc Tổ thấy vậy, cố ý nói, à, tỷ tỷ bị đoạt đi rồi. Tiêu Ninh Hân dùng trắng nõn ngón tay cắt hoa mặt nói. Ca ca xấu hổ, Tiêu Thành Lâm nhưng thật ra nhìn về thức ăn trên bàn Tiêu Ngọc Tổ. Hắn lôi kéo tay áo Tiêu Nguyên Mẫn. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn cúi đầu. Mới nói, tỷ tỷ, Thành Lâm còn muốn ăn. Kia đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Tiêu Ngọc Tổ bất đắc dĩ làm cung nữ bên người đem vài đạo đồ ăn đều đưa qua. Tuyên Hòa Đế nhìn trước mắt hết thảy. Cười nói, Thành Lâm, Hân Nhi thích ca ca và tỷ tỷ. Thích, hai người nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nói, Tiêu Ninh Hân nghĩ nghĩ cẩn thận nói. Ca ca và tỷ tỷ đều sẽ cùng Hân Nhi chơi. Cũng sẽ không cảm thấy đệ đệ thích ăn không tốt. Còn sẽ dạy Hân Nhi cùng đệ đệ đọc sách. Tuyên Hòa Đế nghe xong gật gật đầu. Vậy các ngươi về sau phải đối ca ca tỷ tỷ hảo biết không? Sẽ, Tiêu Thành Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Thành Lâm về sau đem đồ ăn ngon đều đưa trước ca ca tỷ tỷ ăn. Tốt, phía dưới người tuy ở cách xa. Chính là lúc nào cũng ở nhìn chăm chú vào Tuyên Hòa Đế. Tuyên Hòa Đế những lời này đó thanh âm cũng không nhỏ. Nói là cho Lục Hoàng Tử bọn họ nghe. Không bằng là cho Nhị Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử nghe. Nhị Hoàng Tử nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Tứ Hoàng Tử ánh mắt tàn khốc chợt lóe. Cũng không hé răng. Ninh Phi lúc này đứng lên. Khom người nói. Bệ hạ. Là thần thiếp không dạy dỗ tốt Thành Lâm. Rốt cuộc bọn họ lại coi trọng ngự trù mới dâng Tuyên Hòa Đế một bàn ngỗng nướng. Trực tiếp thảo lại đây. Sau đó cùng Tiêu Nguyên Mẫn phân chia. Không ngại, Tuyên Hòa Đế nhưng thật ra không thèm để ý. Chính mình cái này Lục Hoàng Tử thích ăn ngài là biết đến. Bất quá liền tính thích ăn. Cũng không quên trước mời Tuyên Hòa Đế, Thái Tử và Trưởng Công Chúa. Thậm chí Tiêu Ninh Hân, chính mình mới bắt đầu ăn. Thành Lâm và Hân Nhi thực tốt. Ninh Phi lúc này mới lui xuống một lần nữa ngồi trở lại. Lại ăn một hồi, Tuyên Hòa Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Về chuyện khu vực săn bắn, trẫm cũng thật là tiếc hận. Lúc này trẫm nhất định sẽ cho các vị một công đạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện tuy là Trịnh Quốc Hoàng Tử. Chính là đi khu vực săn bắn người không chỉ có Trịnh Quốc Hoàng Tử. Còn có nước phụ thuộc khác. Tuyên Hòa Đế nhìn về phía Trịnh Quốc Hoàng Đế. Qua đoạn thời gian, trẫm phái Thái Tử đi sứ Trịnh Quốc. Trịnh Quốc Hoàng Đế nghe vậy. Trong mắt lòe ra vui mừng. Tuyên Hòa Đế ngụ ý đến lúc đó Thái Tử đi là sẽ mang cho hắn bồi thường. Thậm chí, đi chính là Thái Tử. Chính là hoàng đế tương lai của Cần Triều. Nếu chết một đứa con trai, có thể đổi lấy càng nhiều duy trì của Cần Triều cũng đáng. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không ít người ghen ghét với vận may Trịnh Quốc. Chuyện này Tuyên Hòa Đế đã cùng Tiêu Ngọc Tổ, Tiêu Nguyên Mẫn nói qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng thật ra Nhị Hoàng Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Tuy rằng biết Tuyên Hòa Đế vẫn luôn thích Thái Tử tỷ đệ. Chính là đối bọn họ như thế phòng bị không thèm để ý. Tứ Hoàng Tử tay cứng lại. Cúi đầu giấu đi trong mắt thần sắc. Chờ tiệc mừng thọ kết thúc. Tuyên Hòa Đế trực tiếp cùng Ninh Phi cùng đi Ninh Chiếu Điện. Nhưng thật ra chọc đến cung phi thầm hận. Tiêu Nguyên Mẫn trở lại Phượng Dương Các. Thay thường phục sau hỏi. Nhị muội muội thế nào? Tiểu Trịnh ma ma mở miệng nói. Nhị công chúa hôm nay rửa mặt chải đầu một phen. Nô tỳ hầu hạ nàng dùng mì Trường Thọ Trưởng Công Chúa cho người đưa tới. Hiện giờ đã ngủ. Thái y nói như thế nào? Bởi vì việc này muốn gạt. Tới xem bệnh cho Tiêu Thanh Dung vẫn là Thái y lúc trước kia. Thái y nói có chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Trịnh ma ma giúp Tiêu Nguyên Mẫn thay ngủ giày. Hôm nay nô tỳ nhìn, nhị công chúa nghe được thanh âm trong mắt sẽ chuyển động. Vậy là tốt rồi, Tiêu Nguyên Mẫn lấy quá đã có chút cũ nát hổ bông. Nhéo nhéo nó lỗ tai, cười nói, đến lúc đó chờ nhị muội muội hảo, quý phi nương nương cũng sẽ vui vẻ. Lời này vừa ra đường ma ma liền lộ ra tươi cười. Trưởng công chúa trưởng thành, cũng xấu bụng. Sợ là Lâm Quý Phi cả đời đều không nghĩ nhìn đến đứa con gái này. Phụ hoàng nói qua mấy ngày làm con đi chùa Bích Vân. Tiêu Nguyên Mẫn đem hổ bông ôm vào trong ngực. Đối với hiện tại nàng tới nói, con hổ bông đã có chút nhỏ. Bọn Đường Mama không phải chưa làm búp bê vải mới cho nàng. Chính là con búp bê vải này là Tiêu Nguyên Mẫn thích nhất. Trưởng công chúa chuẩn bị mang ai đi? Trịnh Mama hiểu được ý Tiêu Nguyên Mẫn. Quả nhiên Tiên Hòa đế bên ngoài làm thái tử đi sứ. Trưởng công chúa âm thầm đi theo đi ra ngoài. Tiên Hòa đế quả nhiên vẫn là đau lòng trưởng công chúa. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể cho trưởng công chúa chọn một phò mã tốt. Tiêu Nguyên Mẫn có chút do dự. Trịnh Mama cảm thấy đâu? Trưởng công chúa muốn dùng thân phận gì để đi? Trịnh Mama suy tư một chút hỏi. Cung nữ, Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới có chút cảm giác như trẻ con. Trịnh Mama cười nói. Vậy không bằng bán hạ. Phải biết rằng bán hạ là đại cung nữ. Nếu Tiêu Nguyên Mẫn giả dạng làm cung nữ, cũng là yêu cầu người chiếu cố. Cùng bán hạ ở bên nhau cũng không dẫn người chú ý, được. Tiêu Nguyên Mẫn nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Vui sướng không ít, biểu tình cũng nhẹ nhàng lên. Khi nào đi đâu, Trịnh Mama cân nhắc như thế nào thu thập đồ vật thì tốt. Không bằng cho trưởng công chúa chuẩn bị mấy bộ đồ nam. Vâng, Tiêu Nguyên Mẫn đồng ý ngay. Con sẽ so đệ đệ ra cung trước. Tới trước chùa Bích Vân một đoạn thời gian. Sau đó chờ đệ đệ ra kinh thành. Phụ hoàng sẽ phái người đem con đưa đi. Chính là ám vệ. Đường Mama lúc trước đi theo Huệ Ý Hoàng hậu đoạn thời gian không ngắn. Cũng là biết một ít. Phụ hoàng chưa nói. Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút. Này đó chúng ta không cần quản. Đúng vậy. Vậy nô tỳ đã nhiều ngày giúp công chúa làm nhiều chút quần áo bình dân. Tiểu Trịnh Mama cười nói. Cung nữ quần áo Tuyên Hòa đế sẽ chuẩn bị. Chính là các nàng muốn đưa một phần tâm lực. Dạ được, lại nói vài câu. Vài người đều lui xuống. Tiêu Nguyên Mẫn nằm ở trên giường. Trong lòng ngực ôm hổ bông. Thấp giọng nói. Mẫu hậu, con có thể đi ra ngoài nhìn xem. Thay người đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu Nguyên Mẫn không quên. Lúc trước Huệ Ý Hoàng hậu còn sống. Từng cho nàng và ca ca giảng chuyện bên ngoài cung. Huệ Ý Hoàng hậu cũng là có nguyện vọng đi ra ngoài nhìn xem núi sông rộng lớn. Lúc ấy ca ca nói sẽ giúp mẫu hậu thực hiện nguyện vọng này. Chính là sau lại, ca ca đã chết, hiện giờ nàng có thể làm được. Suy nghĩ một hồi, bất chi bất giác Tiêu Nguyên Mẫn ngủ rồi. Chỉ là trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến mất. Chuyện trưởng công chúa ra cung cầu phúc, hậu cung không ít người thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc trưởng công chúa vừa đi, quyền lợi hậu cung này càng nhiều có thể dừng ở trong tay các nàng. Cùng Tiêu Ngọc Tộ đi sứ Trịnh Quốc, trừ bỏ Mộ Dung Hy ngoại, còn có Diêu Thịnh Cần và Vương Quang Giám, còn lại đều là mấy năm nay mới tiến lên thần tử. Chức quan đều không cao, nhưng là rất tốt, chỉ cần người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Đây là Tuyên Hòa đế vì Tiêu Ngọc Tộ tuyển ra tới thành viên tổ chức. Ổn định vị trí thái tử. Ông nôi Mộ Dung Hy. Mộ Dung Chiếu nhìn thiếu niên đã trưởng thành. Cảm thán nói. Lần này đi ra ngoài. Con xem nhiều. Chờ trở về liền chủ động cầu đi thủ biên cương. Mộ Dung Hy cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không có lập tức đồng ý tới. Phải biết rằng. Trưởng công chúa và nhị công chúa tuổi tác đều tới rồi. Mộ Dung Chiếu thấp giọng nói. Nhị hoàng tử bọn họ tuổi tác so thái tử chiếm ưu thế. Còn chỉ có đi ra ngoài. Mới có thể là trợ giúp lớn hơn đối thái tử. Tôn Nhi hiểu rõ. Sinh nhật Tuyên Hòa đế qua rồi. Hoàng đế các nước phụ thuộc liền mang theo người nhất nhất cáo từ. Rốt cuộc bọn họ quốc gia có nhỏ. Cũng không thể quá lâu không có người làm chủ. Mà ngày hôm sau nước phụ thuộc mọi người rời đi. Tiêu Nguyên Mẫn liền xuất cung cầu phúc. Thậm chí có người suy đoán. Đây có phải hay không bởi vì Tuyên Hòa Đế đối chuyện khu vực săn bắn bất mãn? Xử phạt trưởng công chúa. Chỉ là Tiêu Nguyên Mẫn đều không quan tâm. Ở chùa miếu, khó được thanh tịnh. Từ ban đầu hưng phấn đến sau lại không có việc gì ở sau núi đi dạo. Ngẫu nhiên nghe một chút sớm khóa. Càng nhiều thời điểm Tiêu Nguyên Mẫn đều ở trong phòng xem kinh Phật. Nàng rốt cuộc là người tính tình tĩnh lặng. Lại qua mười mấy ngày, Tiêu Ngọc Tổ mới mang theo đoàn đặc phái viên ra kinh. Khi Tiêu Ngọc Tổ nhìn thấy Tiêu Nguyên Mẫn, thế nhưng phát hiện chị mình giống như thay đổi, trở nên càng thêm bình thản lên. Tì tì, người sẽ không nghĩ đi tu đi. Tiêu Ngọc Tổ có chút lấy không chuẩn hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn duỗi tay gõ trán Tiêu Ngọc Tổ một chút. Xe ngựa phụ cận đều là người có thể tin. Cho nên bọn họ hai người nói giỡn cũng không để bụng. Chấm, nói bừa cái gì đâu. Vừa mới tỉ tỉ bộ dáng không dính khói lửa phàm tục. Làm đệ sợ muốn chết. Tiêu Ngọc Tổ cười hì hì nói. Tỉ tỉ ở trong chùa tốt không? Khá tốt. Tiêu Nguyên Mẫn dựa vào đệm mềm. Nhéo khối bánh tùng tô ăn lên. Nên cho đệ đi mài rũa tính tình. Đệ mới không đi đâu. Tiêu Ngọc Tổ ha hả cười. Những cái đó đồ chay ăn ít mấy ngày còn được. Ăn nhiều đệ nhưng chịu không nổi. Tiêu Nguyên Mẫn cười cười không có để ý đến cậu bé. Rốt cuộc nàng cũng biết chính mình em trai tuy không phải xa thịt không được. Chính là mỗi phần đều phải có thịt. Đúng rồi. Phụ hoàng làm để cho tỷ tỷ mang theo một cái dương đồ vật. Liền ở trên xe ngựa phía sau. Chờ buổi tối đệ làm người đưa đến trong phòng tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Tổ bỗng nhiên nghĩ đến nói. Tốt, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Không cần đặc biệt an bài ta ở nơi nào. Như vậy sao được, Tiêu Ngọc Tổ há mồm liền phản đối. Tỷ cùng với bán hạ ở một chỗ là được. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không thèm để ý Tiêu Ngọc Tổ thái độ. Giải thích, phải biết rằng tới cũng không phải là Sương Bình trưởng công chúa của Cẩn Triều. Mà là cung nữ bên người thái tử mà thôi. Tiêu Ngọc Tổ há miệng thở dốc. Không biết nói như thế nào thì tốt. Ta cũng sẽ không thật sự hầu hạ để. Liền muốn thoải mái chút. Tiêu Nguyên Mẫn cười đến nheo lại đôi mắt. Ta sẽ không thường xuất hiện. Miễn cho bị người nhận ra tới. Bên cạnh để an bài người hầu hạ là tốt. Bọn họ biết là được. Ngụ ý những người khác. Thiếu kêu lên tới. Để đã biết. Tiêu Ngọc Tổ cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất tỷ tỷ có thể tự do an toàn chút. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Tùy tay cầm quyển sách bắt đầu xem. Để đối với chuyện Trịnh Quốc có phương pháp giải quyết sao? Còn không có. Tiêu Ngọc Tổ phồng má. Phụ hoàng làm đệ tự mình nghĩ. Toàn bộ giao cho đệ. Nga. Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Vậy đệ cẩn thận ngẫm lại đi. Còn có một đường đâu. Phải biết rằng này một đường ít nhất phải đi một tháng. Tỷ tỷ có biện pháp nào sao? Tiêu Ngọc Tổ suy tư một chút hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn cười như không cười nhìn mắt Tiêu Ngọc Tổ. Lần này ta là tới chơi. Tỷ tỷ. Tiêu Nguyên Mẫn mắt điếc tai ngơ. Đây xem như Tiêu Ngọc Tổ lần đầu tiên độc lập hoàn thành một chuyện. Tiêu Nguyên Mẫn sẽ không nhúng tay. Rốt cuộc giống như là ma ma nói. Em trai nàng đã không còn nhỏ. Nàng lại có thể che chở bao lâu? Cần chiều sớm hay muộn là muốn giao cho trong tay em ấy. Thấy Tiêu Nguyên Mẫn không nói chuyện nữa. Tiêu Ngọc Tổ trong lòng biết chuyện này không có đường cứu vãn. Chỉ là Tiêu Ngọc Tổ tuy rằng biểu tình có chút sầu khổ. Chính là đáy mắt lại hứng thú bừng bừng. Tiêu Nguyên Mẫn thực hiểu biết em trai chính mình. Tự nhiên đã nhìn ra. Quả nhiên em trai đã trưởng thành. Không hề mọi chuyện ỷ lại nàng. Ở vui mừng nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Biết trưởng công chúa cũng không nhiều người. Diêu Thịnh Cần, Vương Quang Giám cùng Mộ Dung Hy đều là biết đến. Phải biết rằng bọn họ ba cái. Một cái là cậu ruột, nhà ngoại thái tử. Một là thầy trưởng công chúa. Còn có một là thư đồng của thái tử. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ ba cái quan hệ ích lợi là gắt gao chặt chẽ. Hơn nữa đều không phải hạng người chỉ có hư danh. Trò chuyện với nhau lên tự nhiên vui vẻ. Trong đó lấy Mộ Dung Hy tuổi tác nhỏ nhất. Lại là trong ba người có tiền đồ nhất. Mộ Dung Hy làm người khiêm tốn. Là thắng được cảm tình không ít người. Có thể bị phái ra đều không phải người ngốc. Tuyên Hòa để ý đồ cũng đoán được đến không xa mười. Mặc kệ về sau như thế nào. Bọn họ hiện tại có thể nói là phe thái tử. Vì chính mình tiền đồ cùng ích lợi. Mọi người đều chậm rãi nói chuyện với nhau. Có thể giao hảo xuống. Ra kinh không bao lâu. Mọi người đều quen thuộc lên. Càng có rất nhiều xưng huynh gọi đệ. Vì rèn luyện Mộ Dung Hy. Chuyện an bài dừng chân. Liền giao cho Mộ Dung Hy đi làm. Loại chuyện này tuy rằng vụn vặt. Lại có thể khiến cho người càng cẩn thận. Tiêu Nguyên Mẫn ở nơi nào vấn đề. Cũng làm Mộ Dung Hy khó xử một chút. Thái tử cũng đem lời Tiêu Nguyên Mẫn nói cùng Mộ Dung Hy. Khá vậy bổ sung chính mình. Không thể làm Tiêu Nguyên Mẫn trụ không tốt. Cuối cùng Mộ Dung Hy làm Tiêu Nguyên Mẫn cùng bán hạ. Bữa mai ở tại Tiêu Ngọc Tổ bên cạnh. Đối với bên ngoài nói là buổi tối hầu hạ thái tử. Chính là thực tế căn nhà kia là trừ bỏ thái tử ở địa phương tốt nhất. Cái này tạo vui mừng. Diêu Thịnh Cần cũng gật đầu. Vừa lòng mà về phòng. Vương Quang Giám đã dạy Tiêu Nguyên Mẫn rất dài một đoạn thời gian. Thật muốn lại nói tiếp. Ông thậm chí càng xem trọng trưởng công chúa. Tiêu Ngọc Tổ bởi vì chuyện Trịnh Quốc. Buổi tối đặc biệt đem Mộ Dung Hy gọi vào trong phòng. Bán hạ bưng trái cây tới. Cười nói. Trưởng công chúa. Dùng chút trái cây đi. Sao? Tiêu Nguyên Mẫn đem thư buông. Cũng tốt. Cho ta lấy một cái. Dư lại hai người chia nhau đi. Dạ được. Bán hạ đem mâm đưa đến trước mặt Tiêu Nguyên Mẫn. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn lấy một cái mới bưng trở về. Để gọi Mộ Dung Hy đi. Tiêu Nguyên Mẫn cắn một miếng. Nếu là ở trong cung này trái cây chắc chắn bị cắt thành miếng nhỏ. Chỉ là ở bên ngoài không chú ý nhiều như vậy thôi. Đúng vậy. Bán hạ điều chỉnh ngọn nến một chút. Khiến cho nhà ở càng sáng ngời. Trưởng công chúa ngày mai cần phải dùng chút điểm tâm gì sao? Không cần cố ý chuẩn bị. Tiêu Nguyên Mẫn đối việc này không phải đặc biệt để ý. Đúng rồi. Đem đệ đưa cho ta tới cái dương mở ra. Tiêu Nguyên Mẫn cũng muốn biết Tiên Hòa đế chuẩn bị cho nàng cái gì. Rốt cuộc nàng đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Ở thời điểm Tiêu Ngọc Tổ xuất cung. Xen lẫn trong hành lý của Tiêu Ngọc Tổ cùng đưa ra tới. Bán hạ cầm chìa khóa đem cái dương mở ra. Tiêu Nguyên Mẫn đi qua. Thấy bên trong lại là chuẩn bị vài món nam trang. Còn có một phong thư. Tiêu Nguyên Mẫn mở ra. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là nói phái hai ám vệ vẫn luôn đi theo. Nếu là đã xảy ra chuyện. Liền sẽ xuất hiện. Làm Tiêu Nguyên Mẫn yên tâm chơi. Cách chương.